Chàng rể siêu cấp, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Đông Hạo nói, chân mày thanh tú của Thích Y Vân nhíu chặt, lạnh giọng hỏi, anh lại giấu tôi đi làm gì? Tôi cảnh các anh, nếu anh tiếp tục tự tiện hành động thì cút về. Đông Hạo lập tức vội vàng giải thích, chỉ là tôi phát hiện nơi này có một võ đài dưới đất cho nên mới đi chơi chút thôi, ngẫu nhiên gặp phải anh ta, quan hệ của anh ta và võ đài dưới đất hắn không cản. Võ đài dưới đất, vẻ mặt lạnh như băng của Thích Y Vân dần dần xuất hiện ý cười, nói. Làm kẻ vô y 22 an, 264 Goya Changia, dụng 3 năm, đột nhiên mua một biệt thư trên sườn núi, hơn nữa còn có quan hệ với võ đài dưới đất, người này thật thú vị. Đồng Hạo thấy trên mặt Thích Y Vân nở nụ cười chưa từng có với mình, nhất thời nổi lên ý muốn giết người, nói. Cô chủ, loại rác rưởi đó không xứng với có. Hừ, chẳng lẽ anh có thể xứng với tôi sao? Thích Y Vân hử lạnh nói. Tôi có hứng thú với ai không phải chuyện anh có thể nhúng tay. Anh ta là chồng của chị em tốt của tôi, nếu anh dám làm điều gì gây bất lợi cho anh ta, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Bịt 2244, 264. 141 A Trang Bình Phương A, nói xong, Thích Y Vân cười, chỉ cần là thứ cô ta muốn có được cho dù là chồng của bạn bé thì sao chứ? Chỉ cần anh ta đủ tư cách, Thích Y Vân sẽ không chút do dự cướp lấy. Lúc còn đi học, Thích Y Vân vẫn luôn mang hình tượng cô gái ngoan ngoãn hiền lành, chưa bao giờ tranh đầu với người khác, cho dù bị bắt nạt cũng vẫn im lặng. Cô ta đeo kính cực kỳ vô hại, nhưng nào ai biết Thích Y Vân tháo kính xuống lại có bối cảnh kinh người ở nước Mỹ, cho dù là Vương Thất cũng có quan hệ rất sâu. Ít 2244, 264. 141 A Trang 3 A, với gia đình cô ta. Hàn Tam Thiên ẩn nhẫn 3 năm, mà Thích Y Vân lại ẩn nhẫn suốt một khoảng thời gian đi học. Đồng Hạo thu lại sát ý của mình, mặc dù gả rất mạnh, nhưng trước mặt Thích Y Vân chỉ là một con chó. Dù rằng gà biết rõ đời này mình không thể lấy được Thích Y Vân, gà vẫn cam lòng làm bất cứ chuyện gì vì cô ta, có lẽ đây chính là hình thái vô liêm sỉ cuối cùng. Sau khi Hàn Tam Thiên từ bệnh viện về đến nhà, anh vốn nghĩ Thẩm Linh Giao và ít 2244, 264. 141 A Trang 4 A, Thích Y Vân còn ở nhà, anh còn phải ngủ ở phòng khách, không ngờ hai người này đã đi rồi, đây chính là niềm vui bất ngờ không nhỏ. Vào phòng, giờ này Tô Minh Hạ đã ngủ, có điều Hàn Tam Thiên không biểu hiện dè dặt như ngày thường mà lại cố ý ho khan mấy tiếng. Tô Minh Hạ nghiêng người, đưa lưng về phía Hàn Tam Thiên, mặc dù đang nhắm mắt nhưng lông mi lại khẽ run, hiển nhiên còn chưa ngủ. Tiếng ho khan không đánh thức Tô là 2244, 264. Ua Trang 5A, Nghinh Hạ, Hàn Tam Thiên cũng không buông tha mà cố ý làm bộ như vô tình đã vào tủ đầu giường một cái. SSSS, Hàn Tam Thiên không khống chế được lực đả, đau tới mức hít một hơi khí lạnh. Lúc này Tô Minh Hạ lo lắng, cũng không thể tiếp tục giả vờ ngủ được nữa, ngồi dậy hỏi Hàn Tam Thiên. Sao thế, không cẩn thận đá vào tủ? Hàn Tam Thiên mặt đầy lúng túng nói. Sao lại bất cần như vậy, có sao không? Ỉ, 2244, 264. 141 A Trang 6 A, cỏ chảy máu không? Tô Minh Hạ vội vàng xuống giường đi tới bên cạnh Hàn Tam Thiên, ngồi xuống nhìn thứ, cảm nhận được quan tâm của Tô Minh Hạ, trong lòng Hàn Tam Thiên ấm áp, nói. Không sao, chỉ là hơi đói. Ô đói, Tô Minh Hạ đứng lên, nói. Em xuống phòng bếp xem còn gì ăn được không? Vừa mới đi một bước, Hạ Tam Thiên đã kéo tay Tô Minh Hạ lại. Sao vậy? Tô Minh Hạ không hiểu hỏi. Ý, du, 264. 141 A Trang 7 A, không cần phiền toái như vậy, ăn chút son môi là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tam Thiên mặt dày võ sĩ nói, Tô Minh Hạ hơi sừng sốt, giờ mới hiểu được ý của Hạ Tam Thiên là gì, gò mà lập tức ửng hồng, nhìn Tô Minh Hạ cúi đầu không nói, Hạ Tam Thiên nói. Em sẽ không đổi ý đấy chứ, chúng ta đã nói rồi mà. Màu đỏ trên mặt Tô Minh Hạ cũng sắp chảy thành nước, mặc dù có đã ngờ rằng ít du thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. 141 A Trang A, Hàn Tam Thiên sẽ nói tới chuyện đó, nhưng dưới tình huống này, cô ngượng ngùng làm sao dám đối mặt chứ? Không phải anh nói có thể thắng thượng quan Hắc Bạch hay sao? Nếu anh thắng được thượng quan Hắc Bạch sau này anh muốn ăn lúc nào cũng được. Tô Nghẽn Hạ cúi đầu nói. Hàn Tam Thiên biết đây là kế hoàn binh của Tô Nghẽn Hạ, nhưng điều kiện có đưa ra thật sự quá mê người, muốn lúc nào cũng được tốt hơn so với một lần nhiều. Ỉ, dù thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264 Omi A Trang 9A, không hạn chế số lần. Hàn Tam Thiên hỏi, không có anh muốn bao nhiêu lần cũng được nhưng anh thắng nổi không? Tô Nghinh Hạ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên khẽ mỉm cười, và mặt đầy tự tin nói. Muốn thắng ông ấy cũng không đơn giản, yên tâm đi, anh nhất định sẽ mang hạng nhất về cho em, hơn nữa còn phải khiến thượng quan Hắc Bạch thừa nhận anh lợi hại. Ít dù thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264 Onia Trang GMA, bớt khoác lác đi, một ngày không khoác lác là cả người anh khó chịu hay sao? Tô Nghênh Hạ khinh bỉ bĩu môi nói, chờ anh đều xong em sẽ biết anh không khoác lác mà là mạnh thật sự. Hàn Tam Thiên nói, ngủ đi, mạnh thật. Tô Nghênh Hạ dứt lời, lên giường trước lại là nghiêng người đối mặt với Hàn Tam Thiên. Chân mày Hàn Tam Thiên không ngừng giật, chẳng lẽ có không biết nghiêng người ngủ đánh vào thị giáo lớn hơn, ịt du bản quyền 264. NLA Trang, y ả, càng để khiến người ta mơ tưởng viển vòng hơn hay sao? Sáng sớm hôm sau, hai người đọc theo đường núi đi lên, sau khi yên đến đỉnh núi, không khí thấm sâu vào tim phổi khiến người ta không nhịn được muốn hít thở thật sâu. Đúng rồi, Thích Y Vân cũng muốn tham gia tranh giải, hai người cùng đi chứ, trên đường còn có thể chăm sóc cô ấy. Tô Nghênh Hạ nói với Hàn Tam Thiên, đối với Thích Y Vân, Hàn Tam Thiên nói thẳng với cô rằng cô gái này cũng không ít du thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. NLA Trang, Peace, ạ, đơn giản như bề ngoài, cô ta tháo kinh xuống giống như biến thành người khác vậy. Em hiểu biết bao nhiêu về Thích Y Vân? Hàn Tam Thiên hỏi, biết thường tận chúng em là chị em tốt thân thiết nhất hồi học đại học, nhà cô ấy có bao nhiêu thân thích người thân làm nghề gì em đều biết, chỉ là sau đó cô ấy ra nước ngoài, chúng em ít liên lạc, nghe cô ấy nói cha mẹ ở nước ngoài làm ăn, cô ấy cũng phải giúp đỡ, cực kỳ bận bịu. Tô Nghênh Hạ nói, ịt du bản quyền 264, NLA Trang, IA ạ, Hàn Tam Thiên gật đầu, những tin tức này là thật hay giả chỉ cần cho Mặc Dương đi tra một lát là ra. Cô ấy làm người thế nào? Là dạng gì? Hàn Tam Thiên hỏi tiếp, hứng thú với Thích Y Vân như vậy, anh không có ý nghĩ gì đấy chứ? Tô Nghênh Hạ cảnh giác nhìn Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên cười khố, nói, anh thuận miệng hỏi chút thôi mà, nếu em không muốn nói thì thôi. Ý, dù bản quyền 264 GMA Trang GM. Hạ, câu vừa dối của Tô Nghênh Hạ chỉ là đùa thôi, có không lo Hàn Tam Thiên sẽ thích Thích Y Vân. Y Vân là một cô gái vô cùng ngoan ngoãn, hơn nữa không tranh với đời. Trong trường, nếu không phải có Thám Linh Giao, không biết cô ấy sẽ bị bắt nạt thành như thế nào nữa, từ trước tới giờ cô ấy không biết phản kháng, bị người ta bắt nạt vu oan cũng vẫn không nói nhiều hơn một câu yên lặng chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính tình của cô ấy chắc sẽ cực kỳ sự loại chuyện đó, cho nên lúc còn đi học em và Thẩm Linh Giao đều coi cô ấy như con gái ịt du thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264 GMA Trang. TST mà bảo vệ. Tỏ Nghênh Hạ nói, trên mặt thoáng hiện lên vẻ đau lòng, dường như đang nghĩ tới chuyện ở trường học. Kẻ yếu, Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi, dưới góc nhìn của anh Thích Y Vân không phải là một kẻ yếu, loại khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ trong xương ấy tuyệt đối không thể nào là thứ một kẻ yếu có thế, có quan trọng hơn là nếu như cô ta ở trường học nhu nhược như vậy, chỉ dựa vào sinh hoạt mấy năm trong xã hội không thể nào luyện ra khi thế bây giờ, điều duy nhất giải ị, 2245 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. NLA Trang Gis, ạ, thích được là biểu hiện của cô ta trước mặt Tô Nghênh Hạ và Thẩm Linh Giao đều là giả vờ. Nếu quả thật là như vậy, cô gái này quả đáng sợ. Hơn nữa tại sao cô ta phải ấn nhắn nhiều năm như vậy? Anh sao thế? Tô Nghênh Hạ khó hiểu nhìn Hàn Tam Thiên đang mang vẻ mặt nghiêm túc suy tư. Không có gì, hy vọng là anh nghĩ nhiều. Hàn Tam Thiên thở dài. Ít dù bản quyền 264. NLA Trang View, ạ, sau khi xuống núi, Hàn Tam Thiên giao công ty cho Tô Nghênh Hạ trước, sau đó đến Mo Đo, cho Mặc Dương điều tra thân thế của Thích Y Vân. Buổi chiều, Mặc Dương gửi tin tức về, trong nhà Thích Y Vân có rất nhiều thân thích làm nông, đều là người bình thường, mà cha mẹ cô ta thực sự mấy năm trước vừa ra nước ngoài làm ăn. Nhiều năm nay ít khi về nước, còn tình huống thật sự của nhà cô ta ở nước ngoài ra sao Mặc Dương không có cách nào tra được, dù sao thế lực của ông chỉ ở Văn Thành mà ệ 2245 bảng Anh ở 264 Quy A Trang. Ia thôi, sau khi Hàn Tam Thiên nghe thấy những lời này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong đầu nghĩ có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều rồi, nếu đã chứng nhận được thân thích như vậy thân thế của Thích Y Vân sẽ không có vấn đề gì, còn về mạnh mẽ của cô ta, có lẽ là mấy năm nay cuộc sống ở nước ngoài bận rộn vội và ép cô ta không thể không để lộ ra mặt mạnh mẽ, dùng để che giấu sự yếu ớt của mình. Tam Thiên, tên nhóc này, không biết nghĩ, dù thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. NLA Trang View, ạ, gì về cô gái kia nữa? Cậu không thể làm ra chuyện có lỗi với em dâu. Mặc Dương dùng giọng nói uy hiếp nhắc nhở Hàn Tam Thiên. Tên FA cốt đi, Hàn Tam Thiên tôi là thứ người như vậy à, Hàn Tam Thiên hùng hùng hố hố cúp điện thoại. Ỷ, 2245, 264, H, A Trang Bình Phương không? Tạ, cách chương.